Thanh xuân nở hoa, chương 70, khách sạn tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cho cô gấp đôi, cô lập tức biến Đoàn Trường Sinh lạnh lùng nhìn qua. Hoàng Nhã ánh mắt như lóe sáng, mỉm cười. Anh đẹp trai, em tự giới thiệu, em là Hoàng Nhã, con gái của CTSWT Thịnh Phát. Đoàn Trường Sinh nghe cô ta nói, mày kiếm khẽ nhướng, hóa ra là con gái của CTSWT Thịnh Phát. Nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm. Liên quan gì đến tôi sao? Hoàng Nhã lần đầu tiên bị từ chối như vậy, trong lòng cũng có chút muốn bốc hỏa. Đoàn Trường Sinh lại chẳng liếc nhìn đến, ôm eo Minh Hiểu Khê mang người rời đi. Đi thôi, bên kia có bán kem, mang em đi ăn nào. Hoàng Nhã đứng im lặng ở đó, nghiến răng mà nói. Cũng chỉ được cái tốt mã rẻ cùi, còn làm ra cái vẻ. Minh Hiểu Khê cùng Đoàn Trường Sinh hoàn toàn chẳng quan tâm đến cô ta, tự mình tiếp tục vui chơi. Đôi vợ chồng son Đỗ Thanh Thảo cùng bọn họ vừa gặp cũng chơi rất nhiệt tình. Hai cô gái thì càng chơi đến tận hứng, tám chuyện thân quen đến như khuê mật. Chơi ở công viên nước 1-2 giờ cũng đủ để Minh Hiểu Khê vui vẻ, nửa đầu tuy có bị quấy rầy nhưng lúc sau cô chơi vẫn là rất vui vẻ. Đoàn Trường Sinh đi bên cạnh cô, toàn bộ quá trình cùng cô chơi đùa. Tầm mắt cũng không rời khỏi người cô. Đỗ Thanh Thảo cùng chồng của cô ấy ở bên cạnh bàn luận xôn xao. Chắc chắn là mới biết yêu, nhìn cái ánh mắt kia đi, dính ghê. Không nhất định, chúng ta hẹn hò lâu như vậy, anh vẫn nhìn em như thế còn gì, mai xuân thắng dỗ cho cô vợ nhà mình tâm tư nở hoa không ngừng. Ôi, đây chẳng phải là anh Trường Sinh sao, không ngờ ở đây cũng có thể gặp được anh, lần trước ở khách sạn tạm biệt, chúng ta cũng không gặp lại. Khách sạn, tạm biệt, Minh Hiểu Khê híp híp mắt nhìn qua, Đoàn Trường Sinh lại như không biết gì, nhìn đến cô gái kia. Cô là, cô gái mỉm cười duyên dáng, giọng nói nũng nịu, đúng là quý nhân hay quên, anh không nhớ sao, mấy tháng trước ở khách sạn Hoàng Triều, chúng ta đã rất vui vẻ. Cô ta nói xong còn nháy nháy mắt mờ ám, sống lưng Đoàn Trường Sinh lạnh toát, một cảm giác bất an ập đến. Anh lo lắng nhìn sang Minh Hiểu Khê muốn giải thích. Lại thấy cô quay người đi, bộ dáng không thèm để ý, cô gái kia uốn éo người đi tới, nghiêng người qua. Em sau đêm đó em vẫn luôn hoài mong anh, Minh Hiểu Khê ở dưới hồ bơi nghe rất rõ ràng, ánh mắt tối lại, một cỗ lửa giận xông thẳng lên đỉnh đầu, hung hăng quay lại trừng mắt nhìn Đoàn Trường Sinh một cái. Đoàn Trường Sinh lúc này cũng đã nhớ đến, mấy tháng trước, anh bị mấy tên bạn mất nết mang đến một cuộc liên hoan, sau đó anh say. Bọn họ lại mang đến một khách sạn. Mấy thằng bạn không nên hồn kia còn mang anh ra cá cược với nhau. Mang đến phòng anh một cô gái, cá với nhau đời trai trong sạch của anh có mất vì cô ta hay là anh bị lãnh cảm. Cuối cùng anh dùng tiền đuổi cô gái kia đi, mà người này hiện tại đang đứng ở trước mặt anh. Đoàn Trường Sinh sắc mặt khẽ tối lại, giọng nói lạnh lùng. Tôi cùng cô không quen biết, đừng ăn nói vớ vẩn mà gây hiểu lầm. Cút. Cô gái kia còn đang tươi cười bị áp suất trên người anh áp chế, giọng nói lạnh lùng quát đến mà cứng miệng. Ánh mắt sắc như đao phóng tới, cả người cô ta mềm nhũn, vội vàng rời đi. Cô ta biết anh là người không dễ dây vào, nhưng người kia nói, cô ta chỉ cần nói những lời này liền có 10 triệu. Tiền dễ kiếm như thế thì ai chê, mà Đoàn Trường Sinh cũng không thể vì mấy câu nói này mà làm gì được cô ta. Dù sao cô ta nói cũng là sự thật. Đoàn Trường Sinh nhìn sang Minh Hiểu Khê, thấy cô đang muốn lên bờ vội vàng mang khăn tắm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Hiểu Khê lại tự mình đi lên, đi lướt qua anh, cũng không nhận lấy khăn tắm. Đoàn Trường Sinh khó hiểu, Trương Hửng nhìn theo cô gái. Làm sao lại giận rồi, Mai Văn Thắng ném cho Đoàn Trường Sinh một ánh mắt như cười lại như không. Người anh em, không nghĩ đến cậu lại đào hoa như thế đâu. Đoàn Trường Sinh trừng mắt nhìn qua, Mai Văn Thắng sờ sờ mũi. Người anh em à, chính mình đem bạn gái chọc cho không vui, còn qua đây ghen tị với người có vợ nữa. Mai Văn Thắng từ phía sau vòng qua ôm lấy Đỗ Thanh Thảo, cố ý lớn tiếng. Vợ, anh muốn hôn em. Đỗ Thanh Thảo cười ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Được nha, đôi tình nhân trao đổi độ ấm của đôi môi, cái này tuyệt đối chính là hôn sâu. Mai Văn Thắng vừa hôn vừa mở mắt liếc Đoàn Trường Sinh. Ánh mắt đều là khiêu khích. Đoàn Trường Sinh hờ hững rời tầm mắt. Anh cảm thấy bạn bè của mình dù mới quen hay quen đã lâu đều như nhau. Một đám bạn đều. Minh Hiểu Khê nhìn khung cảnh xung quanh. thấy có mấy cô gái đang chụp ảnh, ánh mắt nhìn qua. Chị Thanh Thảo, giúp em chụp một tấm hình với. Đỗ Thanh Thảo cười hì hì, nói, em gái xinh đẹp, bạn trai em đang ở cạnh, em nhờ cậu ta là được rồi. Mình Hiểu Khê liếc mắt nhìn Đoàn Trường Sinh một cái. Đoàn Trường Sinh bị liếc sống lưng thẳng tắp, đang muốn đi đến. Mình Hiểu Khê khẽ hừ một tiếng, em nào có dám, anh ta cũng đâu phải bạn trai em đâu. Em đây không thích chung trả, vậy nên gu bạn trai của em yếu tố đầu tiên cũng là quyết định chính là tử tế, đời tư trong sạch cơ. Đoàn Trường Sinh nghiễm nhiên bị gắn cho cái mác có đời tư hỗn loạn, không trong sạch. À, Đỗ Thanh Thảo cười nhẹ một tiếng, đi đến giúp Minh Hiểu Khê chụp ảnh. Đoàn Trường Sinh sau đó liền bị Minh Hiểu Khê lạnh nhạt vứt qua một bên. Anh cũng không ngốc, nhanh chóng hiểu cô đang giận chuyện gì, nhưng quả thật chuyện này nói ra lại quá khó, anh không biết nên nói thế nào. Đoàn Trường Sinh buồn bực lên nhóm bạn bè nhắn tin, Đoàn Trường Sinh, mấy con cầu, mau ra đây, boy đẹp trai nhà giàu, ôi, có chuyện gì mà khiến anh Trường Sinh nhà ta tính nóng như binh trai linh thế? Hải Đăng, có chuyện gì lại khiến một người lạnh lùng, lánh sự đời nóng này như vậy? Trở mặt lạnh, người anh em, có chuyện gì mau nói nào? Đoàn Trường Sinh nhìn những câu trả lời cợt nhả của mấy thằng bạn đều, tức đến ngứa răng. Đoàn Trường Sinh, hôm nay tôi cùng Hiểu Khê đi chơi, boy đẹp trai nhà giàu, hẹn hò sao, là ở đâu, trở mặt lạnh, gửi đến là tin nhắn thoại, tưởng là chuyện gì to lắm hóa ra là cậu muốn khoe ân ái. Mẹ nó, khoan đã, Trường Sinh, cậu có bạn gái hả? Hải Đăng, muốn khoe ân ái thì cút, ông đây không muốn nghe. Đoàn Trường Sinh, lần trước các cậu chơi đều, bẫy ông đây, cho một đứa con gái vào phòng tôi để cá cược. Hôm nay tôi gặp lại cô ta ở trước mặt Hiểu Khê nói linh tinh khiến cô ấy giận rồi. Boy đẹp trai nhà giàu, không phải chứ, lại cẩu huyết như thế, trở mặt lạnh, quá trùng hợp, người anh em, cậu quá đen. Hải Đăng, vậy cậu đi dỗ cô ấy vui vẻ là được, tìm bọn tôi làm cái gì, chúng tôi cũng không thể đi dỗ cô ấy cho cậu. Đoàn Trường Sinh, tôi cũng muốn dỗ lắm, nhưng vấn đề là phải dỗ thế nào. Còn tiếp, cách chương.